Ha ha, Ngụy Liên Thành cười lạnh hai tiếng, Tiêu Lâm thật không biết ngươi thật sự ngu xuẩn hay là giả bộ ngu xuẩn, ta chưa từng gặp qua người nào có trình độ ngu xuẩn giống ngươi. Cái ngu xuẩn này vậy mà trước mặt Lâm Kinh Phong nói Lâm Bạch Nhược là nữ nhi riêng của hắn, này chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Sắc mặt Lâm Kinh Phong âm trầm đáng sợ, hai tròng mắt giống như bắt đầu nổi lên gió lốc mãnh liệt, mắt hắn sắc bén như kiếm lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Lâm, nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không có nói, đi thẳng về phía Lâm Nhược Bạch. Ngụy Liên Thành. Trong lúc Lâm Kinh Phong bước đến trước mặt thiếu nữ, bước chân của hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp khàn khàn kêu lên. Tiêu Lâm đắc ý nhìn mắt Ngụy Liên Thành, lão già kia cũng dám giúp đỡ những người này làm khó Tiêu gia, hắn hiện tại người của Linh Thần Sơn tới hắn cũng chết chắc rồi. Chính là kế tiếp Lâm Kinh Phong nói một câu lại làm cho mặt già của Tiêu Lâm cứng đờ kinh ngạc nói không ra lời. Giọng nói của nam nhân càng thêm trầm thấp lạnh lẽo, giống như lãnh đạo nhẹ nhàng xẹt ngang qua, coi chừng hắn đừng để cho hắn chạy. Vẻ mặt Tiêu Lâm đờ đẫn ra, hắn không rõ lời nói của Lâm Kinh Phong là có ý gì. Theo lý mà nói hắn không phải là thẹn quá thành giận đánh chết những kẻ thù bên ngoài và phản đồ Ngụy Liên Thành sao? Nhưng vì sao hắn phải Ngụy Liên giả coi chừng mình? Thực nhanh hành động của Lâm Kinh Phong đã gai đáp nghi vấn trong lòng của Tiêu Lâm. Khi hắn đi đến trước mặt Lâm Nhược Bạch, ánh mắt sắc bén dần dần ôn hòa, gương mặt anh tuấn giơ lên nụ cười mềm nhẹ, ấm giọng nói Tiểu Bạch, vì sao lần này con gặp được vi phụ không có giống như thường ngày chạy tới ôm vi phụ. Giọng nói nam nhân nháy mắt đánh nhốt Tiêu Lâm vào địa ngục. Trong lòng hắn lạnh lẽo, cả người nổi lên mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi hình như nghe được Lâm Kinh Phong nói ra hai chữ vi phụ với thiếu nữ này. Chẳng lẽ thiếu nữ kia là nữ nhi của Lâm Kinh Phong? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Tiêu Lâm liền trở nên tái nhợt không hề có màu sắc. Ngụy Liên Thành dung túng thiếu nữ như thế cũng không phải bởi vì thiếu nữ là nữ nhi riêng của hắn, mà là bởi vì đối phương là đại tiểu thư Linh Thần Sơn. Buồn cười, hắn trước giờ vẫn luôn cho rằng Lâm Nhược Bạch là nữ nhi riêng của Ngụy Liên Thành, lại càng tự mình nói ra trước mặt phụ thân nàng. Phụ thân Lâm Nhược Bạch nhìn đi đến trước mắt Lâm Kinh Phong, một đôi mắt to sáng ngời bên trong chứa đựng ủy khuất, người không phải không yêu con. Lâm Kinh Phong không rõ nữ nhi bảo bối vì sao sẽ nói ra những lời như thế, không khỏi sửng sốt một chút, chợt lại trông thấy vẻ mặt nhỏ nhắn ủy khuất kia ôn nhu trên gương mặt càng ngày càng đậm. Tiểu Bạch, ngươi là nữ nhi duy nhất của phụ thân không yêu ngươi thì yêu ai? Lâm Nhược Bạch bĩu cái miệng nhỏ, ánh mắt lại quét về phía sắc mặt sớm đã trắng bệch của Lâm Duyệt. Vừa rồi gì này nói nữ nhi không có cách nào nói dối, tông dường cho gia tộc phụ thân sẽ không yêu thương, chỉ có người giống nhi tử nàng vậy mới là nhân tài ưu tú chân chính. Nàng còn nói phụ thân của ngươi tính giao sản nghiệp cho chất nhi của người cũng không thể giao cho con, nếu không khẳng định sẽ bị người chê cười. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 423 kiêu ngạo cuồng vọng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ban đầu Lâm Kinh Phong còn cười ôn hóa, sau khi nghe thấy nữ nhi nói thì bỗng nhiên im lặng. Trong ánh mắt sắc bén chứa gió lúc lạnh thấu xương, dần dần nhìn theo tầm mắt của Lâm Nhược Bạch chỉ về phía Lâm Duyệt nằm giả chết trên mặt đất. Giờ phút này hai mắt Lâm Duyệt nhắm nghiền, thân mình lại run rẩy không ngừng, khuôn mặt tái nhợt toát ra từng dòng mồ hôi lạnh, trong lòng cấp bách hy vọng Lâm Kinh Phong ngàn vạn không ý tới bà. Đáng tiếc không như mong muốn. Ánh mắt nam nhân giống như lưới dao gió quét đến làm ra bà ta đau đớn, giống như có một cây đao lăng chỉ trên người bà, đau đớn cùng sợ hãi tràn ngập trong tim. Không nghĩ tới lá gan tức phụ của Tiêu gia các ngươi đúng là đủ lớn rồi, dám khoa tay múa chân với chuyện của Linh Thần ta, lại còn nói nữ nhi bảo bối của ta không được ta sủng ái. Lâm Kinh Phong lạnh lùng nở nụ cười, tiếng cười giống như một cây đao sắt lạnh, toàn bộ người của Tiêu gia sợ tới mức đều quỳ xuống. Kinh Phong đại nhân.